Yêu thần ký, chương 403, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Sa Thạch Trận dùng một loại phương thức kỳ diệu vận chuyển, tất cả mọi người đều bị nhốt ở bên trong không ra được, chứng kiến Ly Hỏa Thánh Tử ngồi xếp bằng tu luyện, Nhiếp Ly đưa lưng về phía Ly Hỏa Thánh Tử ngồi xuống, khóe miệng hơi động một chút, thanh âm ngưng tụ thành một chùm, truyền hướng Viêm Dương nói, Viêm Dương sư huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nghe được thanh âm này, Viêm Dương nguyên chân mày hơi hơi ngưng tụ lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lúc trước hắn đã có điểm hoài nghi thân phận Nhiếp Ly, hiện tại càng khẳng định. Nhiếp Ly hẳn là giả dạng thành yêu tộc, chẳng qua lại không nghĩ tới thuật giả trang Nhiếp Ly siêu phàm như vậy, thậm chí ngay cả Ly Hỏa Thánh Tử cùng hắn đều bị lừa. Viêm Dương chủy hình bất động, cũng đem từng thanh âm ngưng tụ lại, truyền vào tai Nhiếp Ly. Huynh đệ truyền âm cho ta, là muốn nhờ ta hỗ trợ. Nói đi, muốn ta giúp thế nào? Trước thiếu nợ huynh đệ một phần nhân tình, bây giờ là không phải lúc ta nên trả lại sao? Viêm Dương vô cùng đơn giản truyền âm thẳng thắn nói ra. Viêm Dương sư huynh kiến thức sâu rộng. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đối với Viêm Dương cơ trí, hiển nhiên liếc mắt một cái liền thấy rõ ý định Nhiếp Ly. Huynh đệ thật sự có thể phá giải được thạch trận phía trước? Viêm Dương không kìm được hỏi. Muốn phá giải thạch trận kia, trừ phi có 20 cường giả vũ tông cấp trở lên, ta tuy rằng không phá được trận, nhưng có thể từ bên trong thạch trận đi qua, nếu đạt được bảo vật trở về sẽ chia cho Viêm Dương sư huynh một nửa, thế nào? Nhiếp Ly nói, trước ta thiếu nợ huynh đệ một phần nhân tình, hôm nay trả nhân tình coi như là khôn ai nợ ai, nếu cùng huynh đệ phân chia bảo vật ta chẳng phải lại lần nữa thiếu huynh đệ một phần ân huệ nữa sao? Phân chia bảo vật liền miễn đi. Nói đi, muốn ta giúp huynh đệ thế nào? Viêm Dương hào sảng nói, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Ly không thể ngờ thật có khả năng xuyên thẳng qua thạch trận. Lúc trước phá giải được Minh Văn Pháp trận, bây giờ lại còn biết làm sao vượt qua thạch trận, Nhiếp Ly kiến thức uyên bác quả thực làm hắn cực kỳ kinh ngạc, hắn đối với Nhiếp Ly, không khỏi nảy sinh vài phần hiếu kỳ. Cứ coi như từ lúc trong bụng mẹ đã bắt đầu lật xem điển tịch cũng không thể nào hiểu biết nhiều như vậy. Giúp ta cầm chân Ly Hỏa Thánh Tử, ta tìm một cơ hội băng qua thạch trận. Nhiếp Ly truyền âm cho Viêm Dương nói. Việc này không thành vấn đề, ta tuy rằng không giết được Ly Hỏa yêu nhân kia, nhưng nếu là ngăn chặn hắn vẫn là hoàn toàn có khả năng. Viêm Dương mỉm cười nói, tuy rằng hắn không chiếm được bảo vật ở hư ảnh thần cung, nhưng chỉ cần không cho Ly Hỏa Thánh Tử có được vậy cũng xem như thành công. Đợi sự việc ở đây chấm dứt, chúng ta ở phía đông bắc tòa ngoại điện này gặp mặt, đến lúc đó còn phải làm phiền Viêm Dương sư huynh hộ tống ta rời khỏi hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nói, ok, Viêm Dương sảng khoái mà đáp. Nguyên văn là, không thành vấn đề, quê xây, chấm, nhận được câu trả lời chắc chắn của Viêm Dương, Nhiếp Ly đứng lên, hướng tới thạch trận phía trước đi đến. Cảm thấy Nhiếp Ly có động tĩnh, Ly Hỏa Thánh Tử bỗng nhiên mở to mắt trầm giọng hỏi. Người muốn đi đâu? Ta muốn trong cự ly gần quan sát thạch trận một chút. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, từng bước một lăng không đạp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt lóe ra, từng tia lực lượng xoay quanh người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cũng chỉ có thiên mệnh cấp tu vi, hắn cũng không cần lo lắng Nhiếp Ly có thể chạy đi đâu, chỉ cần nội trong 1000 mét, hắn đều có thể tùy ý khống chế. Một khi Nhiếp Ly muốn chạy, hắn có thể lập tức chế ngự Nhiếp Ly. Nhiếp Ly một mực chậm rãi tiếp cận thạch trận, khoảng cách thạch trận chỉ còn cách có mấy trăm mét. Ly Hỏa Thánh Tử lúc này bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói. Không thể tiếp tục tiến lên nữa, trở lại đi. Từng cỗ lực lượng trói buộc hướng Nhiếp Ly cuốn lên, mắt thấy cỗ lực lượng kia muốn trói lấy Nhiếp Ly, chỉ nghe oành oành oành, thanh âm kinh khí bạo liệt truyền đến. Ly Hỏa Thánh Tử sức lực ở bên ngoài bị cản lại, Nhiếp Ly tựa như thoát khỏi huyền tiễn. Cung tên, kịch bắn đi. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Viêm Dương, không thể ngờ được Viêm Dương lại ra tay giúp đỡ Nhiếp Ly, hắn có điểm nghĩ mãi mà không rõ, Viêm Dương tại sao phải hỗ trợ Nhiếp Ly. Chẳng lẽ giữa Nhiếp Ly cùng Viêm Dương đã đạt được thỏa thuận gì hay sao? Ly Hỏa Thánh Tử thả người muốn đuổi theo Nhiếp Ly, nhưng Viêm Dương cũng là ngang trời bay vút lên, vung một trường công kích hướng Ly Hỏa Thánh Tử. Uỳnh uỳnh uỳnh, Ly Hỏa Thánh Tử cùng Viêm Dương ngay trên không đã xảy ra kịch chiến. Mặc dù thực lực Ly Hỏa Thánh Tử so với Viêm Dương mạnh hơn, nhưng trong thời gian ngắn vượt qua sự ngăn cản của Viêm Dương đuổi theo lại là không khách quan. Chỉ một lát, Nhiếp Ly liền vèo một tiếng, chui vào trong thạch trận. Chứng kiến Nhiếp Ly tiến vào thạch trận, Ly Hỏa Thánh Tử khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Viêm Dương, hỏi. Ngươi vì sao lại giúp hắn? Việc này cần có lý do sao? Viêm Dương sang sảng cười một tiếng, nói. Chúng ta Hỏa Thần Tông với các ngươi Yêu Thần Tông từ trước đến nay đều vốn là tử địch, những việc ngươi muốn làm, ta đương nhiên phản đối. Ly Hỏa Thánh Tử cau mày, Viêm Dương nếu là nói ra những lời này chỉ có quỷ mới khiến hắn tin tưởng. Ở giữa Viêm Dương tuyệt đối cùng với Nhiếp Ly, đã đạt được một vài giao dịch. Thế nhưng Nhiếp Ly một tên yêu tộc thiên mệnh cấp đến cùng đã đáp ứng Viêm Dương việc gì mà khiến hắn nguyện ý giúp Nhiếp Ly. Mấy vấn đề này, Viêm Dương chắc chắn sẽ không cho hắn đáp án, Nhiếp Ly đã tiến vào thạch trận, trừ phi hắn cũng theo vào thạch trận, nếu không căn bản không làm gì được Nhiếp Ly. Thế nhưng theo vào thạch trận, hắn lại không biết phương pháp phá trận. Nếu như đã đến nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, dù sao thủ hạ của ta bị vây ở trong thạch trận không ra được, ta đây đi trước một bước, gặp lại không tiễn. Viêm Dương vỗ vỗ bụi đất trên người, quay người hướng đến chỗ thông đạo lướt đi. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn bóng lưng Viêm Dương, ánh mắt đen tối khó hiểu, Viêm Dương khẳng định đã cùng Nhiếp Ly ước định gì đó, tiếp cận Viêm Dương, nói không chừng có thể tóm được Nhiếp Ly. Nhưng mà Viêm Dương xoay người rời đi, không chừng định giờ mưu kế gì đó, có lẽ là để đem hắn dẫn đi, dễ dàng giúp Nhiếp Ly chạy trốn. Ly Hỏa Thánh Tử ánh mắt lóe ra, ngóng nhìn thạch trận phía trước, nhìn lướt qua Viêm Dương xoay người rời đi, hắn thả người lăng không, hướng phía thạch trận bay vút đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Hỏa Thánh Tử bản thân là một người tự phụ cực kỳ, hắn cũng ở trong lòng tính toán thạch trận pháp phía trước này, hắn không tin Nhiếp Ly có thể phá giải được thạch trận còn hắn lại không làm được. Chứng kiến Ly Hỏa Thánh Tử cũng bay vút tiến vào chính giữa thạch trận, Viêm Dương thoáng sửng sốt một chút, hắn vốn là muốn đem Ly Hỏa Thánh Tử dẫn đi ra bên ngoài, nhưng không nghĩ rằng Ly Hỏa Thánh Tử lại cư nhiên đột ngột chui vào thạch trận, nghĩ lại, liền đã hiểu ra, lấy sự tự phụ của Ly Hỏa Thánh Tử mà nói, làm chuyện như vậy cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lại khiến hắn bớt đi không ít chuyện. Suy nghĩ một chút, Viêm Dương mỉm cười, bay vút trở lại ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu tu luyện, tiếp theo liền theo dõi Nhiếp Ly được rồi. Nhiếp Ly tại trung tâm thạch trận băng qua, dựa vào hiểu biết bản thân đối với không linh thạch trận, thả người bay vút, sau lưng một đen một trắng một đôi vũ rực càng không ngừng vỗ động, hóa thành một đạo lưu quang. Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử vẫn còn bị vây ở trong trận, chỗ này khắp nơi đều là thạch đầu lơ lửng, ngăn cản tầm mắt của bọn họ căn bản chẳng biết người ở chỗ nào, liền như bản thân ở bên trong thiên huyễn mê hồn trận cũng cùng một dạng. Khốn kiếp, chúng ta bị vây khốn không thể ra được. Vô Nhai Tử không kiềm chế được mắng một tiếng, phiền muộn nói, xem ra muốn xuyên qua thạch trận này là không có khả năng, cũng không có biện pháp rút lui, chẳng lẽ một mực bị vây hãm ở chỗ này. Đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Ngữ a một tiếng, phát ra một tiếng thét chói tai, Vô Nhai Tử quay đầu nhìn lại, thân ảnh Tiêu Ngữ không còn thấy đâu nữa. Tiêu Ngữ bị giết chết rồi sao? Vô Nhai Tử trong nội tâm dùng mình, nhanh chóng phòng bị, hắn không khỏi có chút sầu não, Tiêu Ngữ đã bị giết, hơn nữa còn không tìm thấy thi thể, vậy có nghĩa là mấy thứ đồ vật bên trong không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ, cùng với hắn không còn can hệ gì hết. Cách chương.